Giang Chỉ Vi thản nhiên trả lời. Nói xong, nàng đưa tay vào cột sáng, lấy ra một bí tịch màu xám cùng vài trang giấy mỏng. Tiếp theo tới lượt ai hối đoái. Nàng vừa lật xem bí tịch, vừa thuận miệng hỏi. Còn thường bởi thiện công, nàng muốn giữ lại phòng khi hữu dụng, hoặc để trị liệu khi nhiệm vụ chính tuyến vẫn chưa xong mà bị thương. Trường Sử Huỳnh, người định hối đoái cái gì? Mạnh Kỳ đã có dự tính trong lòng vì thứ muốn đổi nên không vội, quay sang hỏi Trường Viễn Sơn. Trường Viễn Sơn trầm ngâm. Thực ra thì ta vẫn trước sau như một chuyên tâm tu đạo. Nếu đổi lấy võ công quá tạp sẽ ảnh hưởng tới tu luyện. Kiếm pháp của ta giờ cũng đủ dùng, nên ngoài thiên thông hoàn ra thì ta cũng không biết đổi gì. Trường Viễn Sơn đã cô đọng hết nhĩ khiếu, chuẩn bị khai mở rồi. Chuyên tâm chỉ đạo. Mạnh Kỳ khẽ động tâm, nghĩ tới Cố Tiểu Tăng, nhất thời cất lên thành tiếng. Trường Sư Huynh, vì sao không tìm cách nâng cao trụ cột của bản thân lên? Để nói vậy là có ý gì? Trường Viễn Sơn nghi hoặc hỏi lại. Cố Tiểu Tăng đã từng nói, Trường Viễn Sơn từng xem qua hai thần công trấn phái của Trần Vũ Phái nhưng không có lĩnh ngộ. Từ đó Mạnh Kỳ mới nghĩ ra. Trường Sư Huynh, ta nhớ hầu hết thần công bí tịch đều có thể phần rà xúc khí, khai khiếu. Sau huynh không đổi lấy công pháp tu luyện xúc khí do lục đạo luân hồi chi chủ quán thâu, sau đó huynh lĩnh ngộ thêm, thì so với người bình thường có gì khác nhau? Từ đó mà cải biên, sau đó tăng cường trụ cột cho chính mình. Như Lai Thần Trưởng cùng Tiệt Thiền Thất Kiếm thì lại không phần rà xúc khí và khai khiếu, bởi vì trong mỗi chiêu mỗi thức đã bao gồm tất cả rồi. Hơn nữa chúng có thể chuyển tu từ những môn công pháp khác mà không gặp trở ngại gì. Trường Viễn Sơn sửng sốt, sau đó vỗ tay kích động, đi tới đi lui. Sao ta lại không nghĩ tới điểm này nhỉ? Sao ta lại không nghĩ tới chứ? Trường Viễn Sơn kích động, hô to, khiến Giang Chỉ Vi đang vùi vào trong thánh đình kiếm pháp cũng phải ngẩng đầu lên. Một lát sau hắn ổn định lại tâm trạng, trang trọng chắp tay cảm ơn Mạnh Kỳ. Tạ ơn Trần Đình Sư Đệ, đề cử của đệ đã giúp ta giải quyết được mầm họa lớn trong lòng. Từ đây là nhìn thấy ánh rạng đông rồi. Bởi vì Trương Viễn Sơn đã hoàn thành giai đoạn này, cho nên việc trao đổi giá trị tu luyện sẽ không khiến trụ cột bất ổn. Ngược lại có thể mượn việc này để đối chiếu với tu hành trước kia, tìm hiểu thêm được những tồn tại và hướng phát triển đúng đắn. Việc này cũng bù đắp cho mầm họa khi hắn không thể tự ngộ ra pháp môn trong chân ý truyền thừa. Ta chỉ là chợt nhớ ra nên thuận miệng đề cập thôi. Đảm được không nổi lễ lớn của Trường Sư Huỳnh đâu. Mạnh Kim mỉm cười. Đệ xứng đáng mà. Vì Huỳnh tuy sở trường với thái cực thủ thế, nhưng công pháp chủ luyện lại là Trần Vũ Thất Đoạn Kinh. Bởi vì nhiều lý do mà càng luyện lên cao lại càng khó khăn. May là có thể giới luân hồi. Trường Viễn Sơn cảm thán rồi bước nhanh vào cột sáng, bắt đầu trao đổi. Từ giây phút này, hắn đã thêm một phần chờ mong cùng kỳ vọng với thế giới luân hồi. Mạnh Kim mở sách ngọc, nhìn thấy Trần Vũ Thất Đoạn Kinh chỉ nằm xúc khí, khai khiếu, ngoại cảnh, pháp thân. Giai đoạn trăm ngày trúc cơ, đa phần giống nhau, không có đặc thù gì khác. Trong đó kỳ xúc khí cần 100 thiện công, khai khiếu cần 1.000 thiện công, ngoại cảnh cần 2 vạn thiện công, pháp thân cần 20 vạn thiện công. Nói cách khác, lần này muốn trực tiếp trao đổi giá trị tu luyện thì Trương Viễn Sơn cần chi ra ít nhất là 200 thiện công. Trong cột sáng dịu dịu, một luồng ánh sáng rực rỡ phủ xuống người của Trương Viễn Sơn. Cả người của hắn tỏa sáng như tiên nhân, những tia sáng nhỏ nhấp nháy như bay múa ngoài luồng sáng. Một lúc sau, hào quang dần dần tan biến. Trương Viễn Sơn bước ra khỏi cột sáng, tinh thần rạng rỡ, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Mà trong mấy năm này, ta càng luyện càng lạc lối rồi, còn là một sai lầm rất khó phát hiện. 200 thiện công này quá đáng giá. Trong tay của hắn, cầm một viên thiên thông hoàn. 20 thiện công còn thừa, hắn liền đổ một viên để phòng gặp chuyện bất ngờ. Trường Sư Huỳnh điện truyền vũ thất đoạn kinh, lệ sở trường thái cực thủ thế. Giang cầu đường kiếm bị bức người, kiếm pháp lăng lệ mạnh mẽ, cả hai bổ sung cho nhau. Lần trao đổi này cũng chủ yếu cường hóa theo phương diện trên, cho nên hai người chúng ta không nên lặp lại nữa. Mạnh Kỳ quay đầu thảo luận với Tề Chính Ngôn. Mạnh Kỳ đã xác định rõ ràng vị trí của bản thân trong đội ngũ, cũng giống như đội ngũ trong game online. Hắn sẽ dùng công phu ngoại lực linh hoạt để hấp dẫn công kích, sáng tạo ra cơ hội cho đồng đội. Nhưng vai trò của Tề Chính Ngôn thì có hơi mơ hồ. Đây cũng không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ trong đội ngũ hiện nay đang thiếu người phụ trách công kích từ xa, thiếu người biết sử dụng ám khí, thiếu rất rất nhiều vị trí, nhưng cũng không có cách nào. Đội ngũ hiện tại chỉ có 4 người. Mọi người không có khả năng phân tâm đảm nhận nhiều vị trí cùng một lúc. Dù sao thì con đường võ đạo quan trọng nhất là chuyên tâm. Tề Chính Ngôn gật đầu. Trần Định sư đệ, người muốn tăng cường công phu ngoại lực sao? Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày suy tư. Ta muốn trao đổi nhiều thứ lắm. Ở đến trước khi vào thế giới luân hồi, hắn đem chuyện về mật đạo, chân quan và chuyện Bồ Đề Viện ban thưởng nói ra cho mọi người nghe. Hai thế giới lại đều có mật đạo giống nhau. Trương Viễn Sơn kinh ngạc. Khó trách người có thể tìm được cái mật đạo kia. Tề Chính Ngôn cũng kinh ngạc không kém. Giang Chỉ Vi thì lông mày hơi nhíu trầm tư nói. Có lẽ những chuyện này hẳn đã có liên hệ gì đó. Chỉ là trước mắt chúng ta biết được quá ít, không có biện pháp thăm dò. Cả nhóm ngồi ngẫm nghĩ một lúc vẫn không tìm ra được phương án nào, đành tạm gác lại một bên. Trương Viễn Sơn cười cười. Theo thông lệ của Thiếu Lâm, Bồ Đề Viện ban thưởng nhất định là sẽ để cho người lựa chọn một chiêu thức xúc khí kỳ trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Người có thể trực tiếp chọn kim trùng tráo hoặc là kim cương bất hoại thần công là được. Thế cho nên không cần trao đổi công pháp ngoại lực nào nữa. Ta thì còn muốn hoàn thiện để nhất tản thức, an hàn phá giới đào pháp, rồi bổ sung kim cho bạo vũ lê hoa trầm nữa. Mạnh Kỳ nói ra tính toán của mình. Hơn nữa ta có cảm giác thần hành bát bộ đã không đủ dùng nên muốn nâng cấp lên thần hành bách biến. Nếu như có thừa thiện công sẽ chọn một đạo pháp thật tốt để dùng. Tề Chính Ngôn đã nhìn thấy hắn nhặt ống kìm bạo vũ liệu hòa trầm lên. Việc này không cần giấu giếm gì. Người suy nghĩ rất chu toàn. Đều là những thứ nên trao đổi. Nếu không đủ thiện công đổi đạo pháp thì ta có thể cho người vay 10 thiện công. Vay 9 trả 13 nhé. Giang Chỉ Vi nháy mắt trêu ghẹo. Trương Viễn Sơn cũng gật đầu. Ta cũng có thể cho ngươi mượn. Dù sao thì thiện công còn dư lại cũng chỉ để phòng chuyện ngoài ý muốn. Nếu cần đến thì sưu tầm một ít đồ vật hoặc bí tịch đem trao đổi với chủ của luân hồi là được. Tề Chính Ngôn trầm ngâm một chút, mặt không biểu tình nói. Vay 10 trả 12. Thật là, các người còn muốn trêu chọc bao lâu nữa? Mạnh Kỳ giả bộ thẹn quá hóa giận, đi vào trong cột sáng. Phục hồi thức thứ nhất, đoạn thành tỉnh của A Nan phá giới đạo pháp, cần 110 thiện công. Sau khi phục hồi cũng giống như vật phẩm đã được trao đổi, sẽ không thể dùng để đổi lấy thiện công nữa. Phục hồi bảo vũ lệ hoa trầm cần 50 thiện công. Nâng cấp thần hành bát bộ thành thần hành bách biến, bởi vì có chỗ lĩnh ngộ, chỉ cần 40 thiện công. Có trao đổi hay không đây? Giọng nói của chủ nhân lục đạo luân hồi vang lên bên tai Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ mừng rỡ, nâng cấp thần hành bát bộ ít hơn nhiều so với dự đoán của hắn, chỉ tốn có 40 thiện công. Hắn dứt khoát lựa chọn trao đổi. Chỉ thấy quang ảnh lấp loáng, hòa lẫn vào ráng chiều bảng lặng. Một con tay thần tốc điểm vào bi tâm của Mạnh Kỳ nhanh như điện xẹt. Khuôn mặt tràn đầy sầu khổ của vị tăng nhân kia lại hiện ra trong nhận thức của Mạnh Kỳ. Bộ pháp của lão vẫn trầm ổn như trước, phần lưng hơi gấp như vướng phải sự trói buộc của tầng tầng xiềng xích. Bên cạnh lão chỉ còn lại những thứ an bình, tường hòa và thanh tịnh. Chỉ là kinh ánh đào lóe lên, đủ loại biến hóa gồm thông tham sân si hận, hoàn ái tầm cừu hiện rõ mồn một. Trong chớp mắt khiến nơi thanh tịnh kia phảng phất trở thành hồng trần tục thế. Tiếng xích sắt vô hình bị chặt đứt, sức kiếm hãm quấn thân cũng theo đó biến mất. Khổ hải liền năng đề vọt tới, lấy thân thể nghiệm sự dày vò cùng trui rèn của bể khổ. Nằm ở trong lúc nhập thân vào khổ đau, lão lại tìm được những trải nghiệm tưởng như đã đánh mất từ lâu. Tấm lòng một lần nữa trở nên hoạt bát, linh động, biết được niềm vui gia đình, hiểu được yêu hận, hòa vào tình nghĩa anh em, hướng về công danh hoài bão. Mặc dù cực khổ không giảm,

Mạnh Kỳ cảm nhận thấy Thiếu Lâm Tự sẽ càng thêm khó khăn. Giang Chỉ Phi bật cười nhìn Mạnh Kỳ. Rời khỏi Thiếu Lâm, người không học qua Thiếu Lâm giới luật à? Trên sách giới luật có nói như thế nào rời đi Thiếu Lâm? Chỉ có làm trái giới luật, chịu các loại xử phạt, nặng nhất chính là hủy bỏ võ công, trục xuất Thiếu Lâm. Biện pháp này Mạnh Kỳ cũng không dám dùng. Giang Chỉ Phi khẽ cười nói, không có nói như thế nào rời khỏi Thiếu Lâm, đó là bởi vì căn bản không có khả năng để rời đi. Hả? Mạnh Kỳ kinh hãi. Giang Chỉ Phi thu lại nụ cười. Bái nhập tổng bồn chính là sự tình nghiêm túc, có hoàng thiên chứng giám. Nếu muốn rời đi thì chỉ có một biện pháp, chính là vi phạm giới luật nghiêm trọng nhất. Lúc đó sẽ bị phế trừ võ công, đuổi ra khỏi phái. Tạm nghĩ người sẽ không nguyện ý trả cái giá này đâu. Đối với câu hỏi trước của Mạnh Kỳ, nàng tiếp tục nói. Đương nhiên, ta nói ý là chính thức rời khỏi Thiếu Lâm. Nếu chỉ là xuống núi, kiếm cớ rời xa, vẫn có biện pháp khác. Một là ở trong chùa cao tăng dẫn đầu ra ngoài làm việc, ven đường có thể tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng nói chung, đệ tử xuất khí đại thành mới có thể được chọn. Hơn nữa có cao tăng quan sát, chạy trốn khẳng định là khó. Hay là ngươi sau khi khai khiếu, xông qua đồng nhân hạng, giành được tư cách xuống núi dù đám cùng làm việc. Đến lúc đó thì tiện mất tích hoặc giả chết thì là thoát đi Thiếu Lâm rồi. Chẳng qua Thiếu Lâm đồng nhân hạng uy danh lan xa, ta hiện tại cũng không có 6 phần nắm chắc. Người chỉ sợ còn phải tu luyện thêm nhiều năm. Dù sao trước mắt bao người, người không có khả năng dựa vào lục đạo luân hồi chi chủ trao đổi để ngươi trực tiếp vào khai khiếu hoặc thay đổi thực lực tăng vọt, có thể xông qua đồng nhân hạng. Còn lại chính là cống hiến, tìm cơ hội chuyển thành tục gia đệ tử. Sau khi học thành là có thể quy ra. Nghe rằng Chỉ Vì kể ra 3 biện pháp, Mạnh Kỳ nhíu mày. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ 1 biện pháp cũng không thể làm được. Tuy nói chuyến thành tục gia đệ tử, thoạt nhìn thì là dễ dàng thực hiện nhất. Chỉ có điều mình bị cưỡng chế đưa vào Thiếu Lâm Tự, lại có Huyền Tàng coi chừng, hẳn là sẽ đồng ý cho mình chuyển thành tục gia đệ tử sao? Trương Viễn Sơn lặng lặng nghe xong một hồi, đột nhiên thở dài nói, nếu sư đệ vẫn là tạp dịch tăng, đủ kỳ hạn có thể trực tiếp ra chùa, chúng ta, nhưng lại làm sai rồi. Không sai, người khác có khả năng ra, ta thì không được. Mạnh Kỳ đối với chuyện này trong lòng biết rõ, Huyền Tăng sẽ không để cho chính mình đủ kỳ hạn mà rời khỏi Thiếu Lâm đâu. Cho nên hiện tại chỉ có thể chú ý che giấu, đi từng bước xem từng bước, có thể học được 72 tuyệt kỹ, chính là tuyệt đối không thể bỏ qua. Mọi người thoáng trầm ngâm một hồi. Tề Chính Ngôn đi đến trước cột sáng, đổi 1 viên thiên thông hoàn, 1 bình linh chi bổ khí hoàn, cùng với 2 viên thiền tình ấn ẩn chứa hồn thiên bảo giám 2 tầng đầu. 1 quả ở bên trong mây trắng như khói, 1 quả bên trong ánh sáng mở như máu, khiến cho người khác không khỏi chăm chú nhìn. Cũng không biết có phải thiên tinh hay không. Mạnh Kỳ có chút hoài nghi, bởi vì hồn thiên bảo giám cùng thiên tinh đều là độc nhất vô nhị. Lục đạo luân hồi chi chủ không có khả năng hào phóng như vậy cho Tề Chính Ngôn. Nhận lấy tinh thạch chân lý truyền thừa, quả nhiên là pháp thân tuyệt thế thần công. Trương Viễn Sơn tán thưởng 1 câu. Nghe được câu này, Mạnh Kỳ bỗng nhiên mặt lóe sáng lên một ý niệm khôi hài. Có lẽ 2 quả tinh thạch này là lục đạo luân hồi chi chủ tránh tình trạng sách động. Nhìn thiên tinh trong bàn tay, Tề Chính Ngôn hít xong 1 hơi đấu khí, thân thể hơi run sợ. Từ hôm nay, chính mình sẽ đón nhận tương lai mới. Mọi người sau khi đổi quà xong, Mạnh Kỳ nghĩ đến chuyện tình phía trước, mở miệng hỏi. Sao cô nương, người hiện tại không có tên trên nhân bảng nhỉ? Giang Chỉ Vi cười khanh khách mà nói, ta còn chưa có chính thức xuống núi hành tẩu giang hồ. Song bởi vì trận luận võ lúc trước hòa, về sau mở ra tứ khiếu nên tiến bộ, cùng nhận hạng bét. Nói đến nhân bảng, lông mày của nàng hơi nhíu lại. Nếu ta đoán không sai, tiểu tử cùng với Cố Tiểu Tăng chính là cùng một người đấy. Nhưng vì sao lúc ban đầu nàng hoàn toàn không có võ công, điểm này ta hẳn không nhìn lầm. À, tinh thần phân liệt. Không, nhất thế song hồn chứ. Mạnh Kỳ ngạc nhiên nói. Giang Chỉ Vi mím môi, không rõ nữa. Cho dù nhất thế song hồn, thân thể trụ cột võ công cũng sẽ không biến mất. Ta không có khả năng nhìn không ra nàng biết võ công. Đối với mình xem xét không chủ đáo, nàng có chút ảo não. Là giáo vô sinh lão mẫu giáng thế kinh, lấy quỷ dị xưng danh, có lẽ là do hiệu quả thần công đạo đó, Trường Viễn Sơn đưa ra suy đoán. Giang Chỉ Vi quay hàm mạnh ra, có lẽ vậy, cũng có thể chính là cô ta đi theo một đường rẽ khác. Bất kể là thế nào, cô tiểu tang tâm cơ sâu nặng, thủ đoạn tàn nhẫn, võ công đại cao, tương lai thế nào cũng leo lên hắc bảng. Trường Viễn Sơn cảm thán một câu. Hắc bảng? Mạnh Kỳ cảm giác mình như một tên nhà quê. Giang Chỉ Vi cười cười nói, đây là các đại tông môn liên hợp lập bảng danh sách tà mang ngoại đạo, chỉ liệt top 100. Kỳ thực là nói cho đệ tử, nếu không có thực lực ngoại cảnh, gặp được người trên bảng lập tức đi đường vòng. Đột nhiên lục đạo luân hồi chi chủ âm thanh lạnh như băng vang lên. Trao đổi hoàn thành, lựa chọn vật phẩm cần gửi, trở về thế giới của bản thân. Mạnh Kỳ suy nghĩ, đem bảo vũ lệ hòa trầm lưu lại, còn mình trở về gian phòng của mình. Một lúc sau Mạnh Kỳ mở mắt ra, nhìn thấy Chân Tuệ hết sức chuyên chú đả tọa điều tức. Ấn trên đỉnh đầu có bạch khí bốc hơi. Hắn cười cười bắt đầu nghĩ lại, suy xét thức thứ nhất của A Nan phá giới đạo pháp. Lúc này có người đập cửa phòng là lớn. Chân Định sư đệ, Chân Tuệ sư đệ, Vô Tư thủ tọa mời các ngươi đi Bồ Đề viện. Giữa mảnh vườn đơn sơ, một gốc bồ đề to lớn, vững chãi đã hằn sâu vết tích của năm tháng. Tàn cây cao vút phủ râm một vùng rộng lớn xung quanh. Mảnh vườn đơn sơ này chính là một phần của viện bồ đề, thiền viện chuyên về tham ngộ Phật pháp của Thiếu Lâm Tự. Từ trước đến nay vốn đã nổi danh cùng với viện Đạt Ma, chỉ chuyên tâm đối với võ thuật. Mỗi vị trưởng lão của viện này đều mang trên mình võ công kinh thế hãi tục, vượt qua đẳng cấp mà người thường có thể tưởng tượng. Thậm chí trình độ của họ cũng không kém bao nhiêu so với các võ tăng của Đạt Ma Viện. Vì vậy những vị trưởng lão này vẫn được xưng tụng là La Hán của Trần Thế. Điều này cũng không khó hiểu. Thiếu Lâm Tự vốn chịu ảnh hưởng lâu đời bởi Phật môn. Phần lớn thần công trong tự đều yêu cầu người luyện khai sáng thiền tâm. Phật căn càng thâm hậu, càng có khả năng ngộ đắc đại đạo, khiến cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trong một gian thiền phòng đặt tại viện Bồ Đề, chỉ có mười mấy cái bồ đoàn. Một vị đạo tăng đang đều đều gõ lên mộc ngư trước mặt. Sơ vật lông mày lão đều rủ xuống, giọng nói như có như không bỗng vang lên. Huyền Bi sư địa, vì sao lại muốn thù nhận tiểu bối Trần Định kia làm đồ đệ? Vị tăng nhân tuấn lãng nhưng tràn đầy u buồn tên là Huyền Bi còn chưa kịp mở miệng. Một đạo tăng mặt mũi hiền lành đã thản nhiên lên tiếng. Huyền Bi sư địa, lão nạp không phản đối việc người thu nhận Trần Tuệ làm đồ đệ. Chư vị chấp sự của Tạp Dịch viện và Võ Tăng viện đều đã nhận xét tiểu bối này là kẻ có truyền tâm nhất trí, nhiều lần lộ ra thần cừ túc tuệ. Đối với chân lý Phật gia lại có thấu hiểu vượt xa đồng lứa. Thế nhưng chân định lại khác. Tiểu tử này khi ở Tạp Dịch viện đã lộ rõ bản tính gian ngoan xảo trá. Khi đến Võ Tăng viện lại thường xuyên lấy mạnh hiếp yếu, vốn không hợp với lẽ từ bi của Phật môn. Đệ tử như vậy làm sao có thể xứng nhận chân truyền của Thiếu Lâm ta chứ? Lão già tiểu tụy lúc này mới hét mở đôi mi, tiếp lời đề nghị. Lần này Chân Định quả thật đã lập được đại công, tuy nhiên muốn gia nhập hàng ngũ đệ tử đích truyền, chưa cần thông minh thuần pháp, chỉ riêng về mặt tâm tính, ít nhất không được gian xảo, gian trá, càng không thể chấp nhận tính tình ngang ngược, cậy mạnh. Theo ý của lão nạp, chỉ bằng để tiểu tử này chọn lấy một môn tuyệt kỹ xem như bản thưởng đi. Các vị trưởng lão của Bồ Đề Viện và Đạt Ma Viện vẫn luôn âm thầm quan sát tất cả tăng nhân của Tạp Dịch Viện và Võ Tăng Viện, kết hợp với bình phẩm của đội ngũ chấp sự để đưa ra phán đoán, lựa chọn những đệ tử thích hợp nhất kết nạp vào hàng ngũ hạch tâm. Đương nhiên biện pháp này chỉ có thể gạt bỏ một số đệ tử không hợp cách. Xuyên suốt lịch sử ngôi chùa này, không ít tăng nhân vì tham luyến hồng trần mà để bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục sau khi xuống núi hành tẩu. Cũng có những vị tăng nhân tuy sở hữu công phu không tồi, nhưng tâm tính lại vô cùng tồi tệ. Vì thế chỉ một ít cao tăng sở hữu Phật tâm kiên định mới có thể trở thành rường cột của Đạt Ma Viện. Tuy nhiên với những đệ tử đã được đưa vào hàng ngũ đích truyền, Thiếu Lâm Tự đều tận lực sử dụng Phật Pháp để cảm hóa và uốn nắn. Cái những đôi mày đã mang nhiều dấu tích của thời gian và sự sầu muộn. Huyền Bí lúc này chỉ bình thản nhìn vào khoảng không trước mắt rồi từ tốn đáp lời. Chư vị sư bá sư thúc mình xét, hành vi của Chân Định tại Võ Tăng Nội Viện không thể gọi là lấy mạnh hiếp yếu. Cũng do Trần Lượng quen thói càn quấy tại đại sảnh diễn võ, lại thường xuyên làm ra hành vi khi dễ người khác. Hành động của Chân Định chỉ là phản ứng của một đứa trẻ khi gặp chuyện bất bình mà thôi. Mặc dù thủ đoạn có sai, nhưng tâm tính không phải là xấu. Huyền Bi vốn nửa đường xuất gia, vì vậy nói quen dùng từ vẫn mang hơi hướng hào hiệp của nhân sĩ võ lâm. Theo quy định của nhà chùa, ít phải gọi các vị cao tăng có chữ vô trong pháp danh là sư bá, sư thúc. Chưa kể đến những vị tăng nhân mang một chữ không còn sống sót với số lượng không đến một bàn tay. Lấy cường bạo để thắng gian tà đâu phải là chân ý của Phật môn. Lão tăng mặt mũi hòa ái nghe vậy liền không ngừng lắc đầu. Lão tăng tiểu tụy không nhanh không chậm nói ra: Huyền Bi sư điệt, sao không đợi thêm một thời gian để cho Chân Định trải qua ma luyện một phen ở Võ Tăng Nội Viện, tận lực mai rũa tính tình rồi hãng quyết định. Huyền Bi nghe vậy bèn quay đầu nhìn về phía lão tăng này, đồng thời cung kính chắp tay trước ngực. Chân Định niên kỷ còn nhỏ, trời sinh hiếu động hoạt bát, vốn không thích hợp với môi trường khắc khổ như vậy. A Di Đà Phật, Đà Phật Tử Bi, kính xin vô từ sư bá chấp thuận thỉnh cầu của đệ tử. Lão tăng lông mày trụi lùi gọi là Vô Tư, thủ tọa Bồ Đề Viện, cũng chính là đệ tử của Phương Trượng Không Văn. Nói đúng ra, lão là sư bá gần nhất của Huyền Bi, bởi sư phụ hắn chính là ấu đổ vô không của Không Văn. Chỉ có điều nhân vật này đã bị yêu vật đánh trọng thương mà thọ hóa trước khi hắn nhập tự. Lão già mặt mũi hiền lành nghe không được kìm được lớn tiếng: không chịu được tu hành khắc khổ, còn nói gì đến việc nghiền tù Phật Pháp. Huyền Bi sư điệt, người rút cuộc vì sao nhất định phải thu tiểu tử kia làm đồ đệ? Nói tới nói lui, bọn họ lại quay trở về vấn đề cũ. Lúc này Huyền Bi chỉ giữ thái độ mặt xem mũi, mũi xem tâm, không mở miệng nói gì thêm. Đúng lúc này, Vô Tư tay có Mộc Ngư mở miệng bình thản can ngăn: Vô Tưởng sư đệ, tu nhận một đồ nhi là chuyện riêng của mỗi người, chúng ta không cần nhiều lời. Huyền Bi sư điệt, nếu người đã quyết vậy, sau này xảy ra chuyện gì, người nhất định không được trốn tránh trách nhiệm đâu. Lời này có thể hiểu rằng nếu đệ tử của người phạm phải sai lầm không thể tha thứ, người làm sư phụ cũng không thể tránh bị liên can. Huyền Bi chậm rãi gật đầu: đệ tử hiểu rõ chứ. Ngắm nhìn cổ thụ bồ đề xanh tươi rậm rạp, Mạnh Kỳ không kìm được chút ít ý kinh động trong lòng, bởi vì ỷ vào ban thưởng của Bồ Đề Viện, trước khi ở thế giới luân hồi, hắn không hề đổi lấy chủ tu công pháp cho mình. Chẳng may sự việc không như tính toán, việc phát triển bản thân sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc. Nếu mà võ công không thể tiến bộ trong thời gian ngắn, lần tiếp nhận nhiệm vụ luân hồi tiếp theo sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Xét theo lẽ thường, bất kể đảm bảo vũ đề hòa trầm hoàn thiện hay đạo pháp huyết đao, linh chỉ bố khí hoàn cùng đạo pháp a nan phá giới đều chưa thể đạt đến đẳng cấp của công pháp chủ tu cần có. Giả sử không có phần thưởng của Bồ Đề Viện, Mạnh Kỳ hắn đã chọn thừa bước thứ nhất của đạo pháp a nan phá giới làm công pháp chủ tu. Cùng lắm về sau hắn sẽ nhờ Giang Chỉ Phi phần phó bằng hữu sưu tập độc châm để bổ sung. Nhìn Bồ Đề Thụ một lát, lại thấy Trần Tuệ bên cạnh vẫn chuyển chú bước đi. Mạnh Kỳ không kìm được nổi lên một tiếng nghi hoặc. Nếu đơn thuần tiếp nhận ban thưởng, vì sao phải để tiểu sư đệ cùng ta tiến tới? Đây cũng là ngọn nguồn của mọi âu lo trong lòng hắn. Tiểu sư đệ, người gần đây thường làm những gì? Mạnh Kỳ nhịn không được bèn hỏi thăm. Trần Tuệ thật thà đếm đầu ngón tay: dậy sớm gánh nước, ăn sáng luyện chữ, ăn trưa luyện võ, ăn tối tọa thiền nghe chuyện, ngủ. Đó là những việc ta làm đó sư huynh. À, còn có mắng rớt luật viện nữa. Ta không hỏi những thứ này. Mạnh Kỳ im lặng nhìn lên trời. Người có biết lý do mình được gọi đến Bồ Đề Viện không? Trần Tuệ nghe vậy bèn mang theo ánh mắt chờ mong nhìn về phía Mạnh Kỳ. Sư huynh, người biết gì sao? Được rồi, ta cũng không biết. Mạnh Kỳ cúi đầu chịu thua. Bước qua cửa sân, cả hai được Xà Di dẫn đường đưa đến một gian thiện phòng. Bên trong là hai vị cao tăng thân phận tăng bào màu vàng cùng cà sa đỏ rực bên ngoài. Một vị tuổi chừng 40, vẻ ngoài nhỏ nhã tuấn lãng, nhưng cái người nhìn cảm thấy u uất sầu khổ, đúng là huyền bi mà Mạnh Kỳ từng diện kiến. Bên cạnh là một vị sư già khô quắt, mặt mũi đầy nếp nhăn, râu tóc thừa thớt. Sư tổ, sư thúc, Chân Định và Chân Tuệ xin được yết kiến. Sau khi hành lễ, Sở Di kia liền lui ra ngoài. Lão Nam chính là thủ tọa Bồ Đề Viện, Vô Tư. Nghe lão tăng tiểu tụy nói vậy, Mạnh Kỳ liền ra hiệu cho Chân Tuệ bên cạnh thi hành đại lễ. Vô Tư bình thản nói tiếp: Chân Tuệ, Huyền Bi muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không? À, thì ra tiểu tử Chân Tuệ này đã được Huyền Bi nhìn trúng, chứ không hề liên quan gì đến phần thưởng của mình. Mạnh Kỳ nghĩ thầm trong bụng. Tên nhóc thoạt nhìn khờ khạo nhưng luôn được các vị cao tăng để ý, tuy có chút hâm mộ và ghen ghét. Mạnh Kỳ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù sao thì hắn cũng có quan hệ tốt với Trần Tuệ. Sau một phen tủi thân là cảm giác cao hứng thật tâm cho cơ duyên của bạn. Hơn nữa hắn còn mang trong người bí mật không thể tiết lộ. Không hợp với việc bái sư, tốt nhất vẫn là chọn lấy một môn tuyệt kỹ, an ổn tu luyện, xen lẫn vào hàng ngũ võ tăng. Đợi khi có cơ hội sẽ rời khỏi Thiếu Lâm Tự. Thần sắc của Trần Tuệ lúc này vẫn hiện rõ vẻ ngơ ngác, xen lẫn vui sướng và do dự. Sau một hồi ngập ngừng, nó mới quỳ lại đáp lời: Đệ tử nguyện ý, nhưng có một điều thỉnh cầu. Xin sư phụ hãy thu cả sư huynh Chân Định làm đồ đệ. Chân Tuệ vẫn không ngẩng đầu, giọng nói run rẩy. Mạnh Kỳ nghe vậy không khỏi giật mình, nảy sinh một tia cảm động. Hắn tự nhận bản thân đối xử với Chân Tuệ không đến nỗi nào, thậm chí còn có phần ân cần, thường xuyên dạy bảo. Thế nhưng tất cả đều vì bản thân mới xuyên không, chưa hiểu rõ nhân tình thế thái ở đây. Trải qua thời gian xa xứ, bị áp lực của thế giới luân hồi ảnh hưởng sâu sắc, khiến cho hắn không thể tin được Chân Tuệ lại coi trọng mình như vậy, còn chân thành hồi báo. Lúc này Huyền Bi chỉ khẽ nhếch môi nhưng mỉm cười, khí chất u buồn bỗng vơi đi vài phần. Người đối xử với huynh đệ của mình thật là tốt. Nghe lời này của Huyền Bi, Mạnh Kỳ liền phục hồi tinh thần, u oán ghé mắt nhìn nghiêng về phía Chân Tuệ. Tiểu sư đệ, ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng sư huynh của ngươi lại không muốn bái sư mới khổ chứ. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Sau một hồi điếc xéo Trần Tuệ, hắn lại mang ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Huyền Bi. Không được đồng ý, đại sư ngàn vạn lần chưa có đồng ý. Trần Định, khao khát của ngươi ta có thể cảm nhận được. Nếu Trần Tuệ đã có lời như vậy, ta sẽ phá lệ đáp ứng một lần. Huyền Bi thình lình lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn. Vẻ mặt của y có chút trầm xuống, nhưng không hề lộ ra lo lắng. Vô Tư không nói gì, chỉ thở dài, lặng lẽ quan sát dáng vẻ tươi cười trên mặt Huyền Bi. Từ khi tiến nhập Thiếu Lâm Tự đến bây giờ, Huyền Bi sư điệt tự là ít khi cười rồi. Cổ nhân nó không có sai, cái gì quá cũng không tốt. Mạnh Kỳ nghe vậy, chỉ hận không thể trôi tròng mắt của mình xuống mà chỉnh sửa một phen. Nhưng sự tình đã đến nước này, hắn cũng không có cơ hội cự tuyệt ý tốt của vị cao tăng trước mặt, nếu không sẽ khiến cho người khác nảy sinh ra hoài nghi. Dù sao trong số hàng trăm võ tăng, tối đa chỉ có vài kẻ đã chuẩn bị hậu trước cho bản thân, từ đó mới dám từ chối yêu cầu thu đệ tử của trưởng lão. Mặc kệ đi, cơ hội lặng lặng bỏ đi không phải đã hết. Hơn nữa có sư phụ dạy bảo, nó không chừng còn giúp bản thân tiến bộ nhanh hơn. Sau một hồi vò đầu bứt tai, Mạnh Kỳ vội vàng quỳ lại đáp lễ: Đệ tử bái kiến sư phụ. Sau một phen chuẩn bị, Mạnh Kỳ cùng với Chân Tuệ chính thức làm đệ bái sư bên trong Bồ Đề Viện, dưới sự chứng kiến của trưởng lão cùng chúng tăng hai viện Bồ Đề và Đạt Ma. Ngoài ra còn có một số tăng nhân từ giới luật viện và viên chấp sự phụ trách nghi danh đế để xác định thân phận Mạnh Kỳ và Chân Tuệ. Đại biểu giới luật viện là Huyền Không, vừa bước vào đã thấy Mạnh Kỳ và Chân Tuệ đang quỳ trước mặt Huyền Bi, bèn biến sắc mặt, mồ hôi tuôn như tắm, tuôn giọng hỏi các tăng nhân khác: Bọn họ đang làm đệ bái sư à? Sau khi nhận được câu trả lời, thân sắc của y không khỏi ảo não xen lẫn hoảng hốt. Sự biết hai tiểu tử kia có thể lọt vào mắt xanh của Huyền Bi sư đệ, y đã không bày trò khiến Chân Định báo sai thời gian lựa chọn đệ tử, từ đó kết thù không đáng có. Cùng lúc đó, Mạnh Kỳ cũng để ý sắc mặt của Huyền Không, cảm thấy thoải mái, từ đó không còn bài xích việc bái sư như trước. Ta đâu có nhỏ mọn giống như người chứ. Sau khi hoàn thành nghi thức long trọng, Mạnh Kỳ và Chân Tuệ chính thức trở thành đệ tử đích truyền của Thiếu Lâm Tự, hơn nữa còn là thành viên phương trưởng nhất mạch. Đã trở thành đệ tử của ta, các người có thể tự chọn một môn tuyệt kỹ làm công pháp chủ tu. Ngày sau nếu đạt đến thiền tâm tươi sáng, thông hiểu Phật ý, không nói đến việc tu luyện hai đại thần công Ma Kha Phục Ma Quyền và Đại Mộng Trần Kinh cùng một lúc, nhưng cũng có cơ hội xem qua chân ý truyền thừa của hai đại thần công là Dịch Cân Kinh và Như Lai Thần Trưởng. Sau khi bái sư, Huyền Bì khích lệ hai đệ tử vài câu. Đương nhiên số đệ tử có cơ hội được nhìn qua thần trưởng hay tu luyện Dịch Cân Kinh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mạnh Kỳ ban đầu có chút kích động, nhưng hắn đã trải qua mấy lần sinh tử nên hiểu rõ đằng sau những viễn cảnh tươi đẹp là chặng đường đầy chông gai. Việc quan trọng trước mắt là chọn công pháp chủ tu từ 70 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự. Dựa vào căn cốt thanh kỳ của bọn thiếu gia, 10 phần hết 9, sư phụ sẽ khuyên ta tu luyện những môn công pháp phiêu giật tiểu sái như Vô Tướng Kiếp Chỉ hoặc Niêm Hoa Chỉ. Nhưng đệ tử ta đây e rằng phải khiến đại sư thất vọng rồi. Ta đã quyết tâm chuyên tu những loại thần công hộ thế như là Kim Trùng Tráo hoặc là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Mạnh Kỳ tinh quái nghĩ trong đầu. Trần Định, người hay lựa chọn Kim Trùng Tráo. Huyền Bích thình lình nhẹ giọng phân phó. Mạnh Kỳ ra mặt run rẩy một chút, cái này là không thoát khỏi vận mệnh rồi. Đừng nhìn ảo tưởng thì ảo tưởng, khổ trong vua vui thì khổ trong vua vui. Hắn cũng hiểu rõ mình tạm thời đang ở trên ngã rẽ mà cứ chạy như điên, càng chạy càng xa. Ai bảo mình tiến vào thế giới luân hồi mà cơ bản không có sức tự bảo vệ bản thân. Vì sinh tồn nên phải lựa chọn con đường này thôi. Mà đã lựa chọn rồi thì phải vứt bỏ phàn nàn, bỏ đi lười biếng, chăm chỉ mà đi cho tốt. Hơn nữa đi con đường này cũng không hẳn là rời bỏ lý tưởng của chính mình. Khoảng thời gian trước này, Mạnh Kỳ ỷ vào việc quen thuộc đối với đại bộ phận thần công trên Hối Đoái Phổ, không phải đến từ bản thế giới, nên đã lập kế hoạch nâng cao chủ tu công pháp của mình. Đi đến cuối con đường Phật môn không phải là mong muốn của hắn, cho nên hắn đặt mục tiêu vào các loại công phu như Thiết Bố Sam, Kim Trùng Tráo, có thể hoàn mỹ dung hợp, chứ không phải tuyệt học của Phật môn. Hết tập 7.